Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2892. Chương 2892: Bồi thường. Trương Huyền Nghĩa lập tức quát lớn: "Lâm Thành Phi, không được nói bậy, Huyền Pháp đại sư chỉ là muốn ngăn cản giữa các ngươi luận bàn. Dù sao, đại sư đã thay không nhận thua, cũng liền đại biểu cho luận bàn kết thúc." Lâm Thành Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, ủy khuất ba ba nói ra: "Thế nhưng là, Trương tiên sinh, ta thụ thương à?" Trương Huyền Nghĩa chân mày hơi nhíu lại đến: "Thụ thương, đúng vậy à?" Lâm Thành Phi giống như một cái bị khi phụ đáng thương bảo bảo. "Cùng không đại sư luận bàn thời điểm, ta một chút việc đều không có. Thế nhưng là Huyền Pháp đại sư đột nhiên xuất thủ, ta tu vi, sao có thể tiếp nhận lão nhân gia ông ta nhất quyền nửa chân?" Huyền Pháp đại sư có lẽ là không có ý, có lẽ là cảm thấy phân tắc nắm rất chính xác. Thế nhưng là, hắn đánh giá cao học sinh năng lực chống cự, chỉ là bị hắn lôi kéo một chút, học sinh liền khí huyết cuồn cuộn, thụ không nhẹ nội thương. Lâm Thành Phi thụ thương, mặc kệ Huyền Pháp là có ý vẫn là vô ý, đều đã không quan trọng gì. Lâm Thành Phi thụ thương mới là trọng điểm. Người thân là tiền bối, không nói đối vãn bối yêu mến chiếu cố, phản mà ra tay đả thương người, thật không đem chúng ta thư viện để vào mắt sao? Ngươi nói ngươi không phải cố ý, ngươi nói ngươi không có lấy nắm tốt phân tắc, thế nhưng là ai có thể chứng minh? Không thể chứng minh, vậy chúng ta có hay không có thể dùng lớn nhất ác ý đến phỏng đoán ngươi? Vấn đề rất nghiêm trọng. Trương Huyền Nghĩa nghiêm nghị hướng Huyền Pháp đại sư nói: "Huyền Pháp đại sư, sự kiện này, ta cảm thấy ngươi cần phải cho cái bàn giao. Lúc này ở Tràng Tiên Sinh, chỉ có hắn cùng Cổ Thiên Long, đến mức về sau chạy đến Khương Hoài Tâm bọn người, cũng không có ở trên lôi đài. Đạo môn đến những lão tổ kia, đồng dạng không có hiện thân, chung quy là tiểu bối ở giữa luận bàn, có xá đạo cảnh cùng đại học sĩ cảnh giới người nhìn lấy là được. Bọn họ thật xuất hiện ở đây, khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to." Huyền Pháp hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một lát. Hắn có thể xác định, vừa mới lực đạo, tuyệt đối không đến mức để tiểu bối này thụ thương. Nhưng bây giờ, hắn lại là thật sự rõ ràng bị thương nặng, khóe miệng máu tươi, y nguyên có thể thấy rõ ràng. "Ta đã thương ngươi, Huyền Pháp đại sư, vãn bối cũng biết ngươi không phải cố ý, cho nên cũng không có muốn thế nào." Lâm Thành Phi chán nản nói: "Chỉ cần đại sư có thể trấn an vãn bối hai câu, vãn bối liền vừa lòng thỏa ý." "Hừ." Cổ Thiên Long trùng điệp hừ một tiếng, lạnh lùng xem kỹ lấy Huyền Pháp đại sư. "Huyền Pháp, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng nơi này là các ngươi Phật môn địa bàn? Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta thư viện đệ tử, nếu là mặc cho người ta như thế khi nhục, ta hai người còn có cái a mặt mũi hồi thư viện gặp mặt chư vị tiên sinh các vị phó viện trưởng." Huyền Pháp trầm mặc một lát, cái này nồi, hắn không vung được, chỉ có thể vác lên. Càng là giải thích, thư viện mọi người liền sẽ càng phát ra bất mãn, sự tình náo cũng sẽ càng lúc càng lớn. "Ta hướng Lâm thí chủ xin lỗi." Huyền Pháp nghiêm nghị nhìn về phía Lâm Thành Phi, trịnh trọng được một cái Phật lễ. "Lâm thí chủ, trước đó là Huyền Pháp ra tay không biết nặng nhẹ, Huyền Pháp hướng ngươi nhận lỗi." "Không được không được, đại sư, ta cũng chỉ là thụ điểm bên trên mà thôi, sao có thể xứng đáng ngài lớn như thế lễ?" Lâm Thành Phi vội vàng khoát tay: "Đừng nói là đả thương vãn bối, liền xem như giết vãn bối, cũng là vãn bối thực lực quá kém, ngài thật không dùng cái này dạng." Huyền Pháp sững sờ, ngay sau đó hắn liền minh bạch, cái này Lâm Thành Phi không tiếp thụ xin lỗi, đả thương người, tùy tiện nói một câu ta không phải cố ý thì giải quyết. Nào có tiện nghi như vậy sự tình. Ngươi xin lỗi là ngươi sự tình. Ta không tiếp thụ, cho nên ngươi còn tiếp tục giải thích cho ta. Cái gì giải thích? Tự nhiên là muốn chỗ tốt. Không có đủ để cảm động Lâm Thành Phi pháp bảo. Sự kiện này hôm nay là không qua được. Trận đấu luận bàn, đoán chừng cũng khó có thể như thường lệ tiến hành tiếp. Cổ Thiên Long tán thưởng nhìn một chút Lâm Thành Phi. Hảo tiểu tử, liền nên dạng này, muốn bọn họ lời nói xin lỗi làm gì? Thừa dịp chúng ta chiếm lý, hung hăng gõ một khoản trúc giang, đem chỗ tốt cầm ở trong tay mới đúng, huyền pháp. Người khác chỉnh những thứ này hư đầu ba não. Cổ Thiên Long cười tâu toét thét, xin lỗi có làm được cái gì? Ta học sinh này thụ thương có thể được không? Tâm lý bị thương liền có thể bởi vì ngươi xin lỗi mà triệt để khép lại sao? Nếu là vì vậy mà lên khúc mắc, từ đó tu vi trì trệ không tiến làm sao bây giờ? Ta có thể nói cho ngươi, đây là chúng ta thư viện ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Thì liền một vị nào đó thánh nhân, đều hết sức coi trọng hắn. Hắn nếu là ở nơi này xảy ra ngoài ý muốn, rất nhiều người đều tuyệt không chịu từ bỏ ý đồ. Huyền pháp thật sâu thở dài, bị quấn lên. Cổ Thiên Long là cái vô lại, có thể cái này mới nhìn qua thành thành thật thật Lâm Thành Phi cũng không phải cái gì đèn cạn dầu a. Như vậy cổ thí chủ, ngươi nói ta nên làm như thế nào mới có thể đem việc này kết? Giải đấu lớn còn phải tiếp tục, chúng ta trì hoãn khó lường. Huyền pháp hỏi, Cổ Thiên Long nhìn liếc một chút Lâm Thành Phi. Tiểu tử, việc này, ta thay ngươi làm chủ như thế nào? Lâm Thành Phi nói, học sinh cầu còn không được. Đối tiên sinh vô cùng cảm kích. Cổ Thiên Long cười ha ha một tiếng, chỉ Lâm Thành Phi. Đối cái này thức thời tiểu tử, là càng ngày càng thưởng thức, các người Phật môn cũng không có vật gì tốt. Cũng liền đan dược cũng tạm được. Kia cái gì trị liệu thương thế hoàn dương đan đến 10 khỏa, để dùng cho ta học sinh này liệu thương. Lại đến 30 khỏa hư vô đan. Vạn nhất hắn tâm lý thật không qua được cái này chặt, tu vi trì trệ không tiến, còn có thể dùng những thứ này hư vô đan chống đỡ một chút. Huyền pháp sắc mặt đen nhánh. Còn lại một đám người trong Phật môn cũng từng cái chừng trong mắt nhìn lấy Cổ Thiên Long. Công phu sư tử ngoạm a, đến cùng bị thương gì, muốn chúng ta nỗ lực thảm trọng như vậy đại giới? Cái kia hoàn dương đan chính là thánh dược chữa thương, đối phong đạo cảnh phía trên, thành đạo cảnh phía dưới tu đạo người đều có hiệu quả. Cho dù là lại lần nữa thương tổn, một khắc hoàn dương đan đi xuống, bảo quản ngươi nhảy nhót tưng bừng, trong đoạn thời gian khôi phục đỉnh phong trạng thái, thậm chí có càng hơn theo trước khả năng. Chỉ có hư vô đan càng là bảo vật vô giá. Chương này đan dược chỉ có Phật tổ cấp bậc cao tăng có thể luyện chế, một khắc liền có thể để người bình thường thành tựu cầu đạo cảnh đỉnh phong. Cho dù là đối bọn hắn những thứ này phong đạo cảnh thành đạo cảnh cao thủ, cũng có rất lớn có ích. Cho dù là người trong Phật môn, cũng chỉ có số người cực ít mới có tư cách nắm giữ hai loại đan dược. Mà bây giờ, cái này Cổ Thiên Long, vậy mà mở miệng liền muốn thật lớn như thế số lượng. Thư viện người đều không biết xấu hổ như vậy sao? Cổ thí chủ, ta là thành tâm hướng Lâm thí chủ biểu đạt áy náy. Huyền pháp trầm giọng chậm rãi nói, thí chủ ngươi có thể hay không cũng xuất ra một chút thành ý? Điều kiện ta đã nói a, quá nhiều, ta Phật môn không chịu đựng nổi. Cổ Thiên Long bĩu môi, liền biết là kết quả này, một đám quỷ nghèo còn tưởng rằng tại các ngươi Phật môn hai loại đan dược tựa như là thế giới phàm tục rau cải trắng một dạng không đáng một văn đây. Vậy liền 5 viên hoàn dương đan, 15 khỏa hư vô đan, không thể ít hơn nữa. Trương thí chủ, huyền pháp bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Huyền Nghĩa. Hắn một chút đều không muốn cùng Cổ Thiên Long lại nói tiếp. Vẫn là ngươi nói đi. Trương Huyền Nghĩa mỉm cười. Đại sư đừng nên trách. Cổ sư huynh chỉ là cùng ngài nói đùa mà thôi. Chúng ta biết hai loại đan dược chân quý trình độ. Làm sao có thể như thổ phỉ đồng dạng không kiêng nể gì cả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.